Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, đỡ hạ chi nhân. Nam, vô số kiếm, đột nhiên chém xuống, hạo đãng uy thế đột nhiên bộc phát ra, khiến cho trong lòng mọi người không khỏi chấn động, kia nhìn như xa xôi kiếm tựa hồ đã là đâm thủng qua cổ họng của bọn hắn. Kiếm chưa đến, kiếm uy sắc bén lại là để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Thiết Bồ Tát thần sắc biến đến vô cùng khó coi, thân thể có chút khẽ động, toàn thân trên dưới yếu ớt nội lực càn quét mà ra. Tựa như là không ngừng khiêu động ngọn lửa, mộc sâm trong đôi mắt biến đến vô cùng rét lạnh, quanh thân bên bờ hàn ý kinh người, để người không khỏi cảm giác được mộc sâm trong thân thể chảy xuôi không phải máu tươi, kia là vô cùng băng lãnh hàn lưu, kinh khủng rét lạnh lan tràn. Mộc sâm trường kiếm trong tay phía trên sinh ra tinh tế băng xương, thượng quan huyền vân trong thần sắc lộ ra rất là trầm trọng, bước chân nhẹ nhàng di động, dưới chân to lớn âm dương bàn lập tức diễn sinh mà ra. Đen trắng song ngư tại âm dương bàn bên trong vẫy vùng, đi theo sát nút, phảng phất tại lẫn nhau cắn xé. Bá Thiên thì là cầm trong tay màu đen cự đao, trong đôi mắt dần hiện ra một tia huyết sắc, quanh thân phát ra cường đại nội lực, uy thế thế mà không thua kém một chút nào lục kiếm đại trận chưa mở ra trước đó uy thế. Có thể can đảm lên kiếm tông người đều tuyệt độ không phải người tầm thường. Vô luận là bốn đại tông môn cao thủ, vẫn là một chút trà trộn nhiều năm lão giang hồ, tự nhiên có mình thủ đoạn bảo mệnh. Đối mặt với đặc nhất minh vô tình thế công, tất cả mọi người không tại giữ lại, rối rít sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, có thể sống tuyệt đối không muốn chết. Không có người không phải chờ mong tử vong đến. Trùng trùng điệp điệp kiếm trảm chi uy mang theo vô kiên bất tồi khí thế mà tới. Sắc bén mũi kiếm lấy tồi khô lạp hủ tư thế phá vỡ đám người phòng ngự, bộc phát ra uy thế kinh khủng càn quét đám người. Thiết Bồ Tát toàn thân chấn động, kia tựa như ngọn lửa khiêu động nội lực lập tức hội tụ làm một thể, toàn thân cao thấp không ngừng diễn sinh ra tinh tế lân phiến, mỗi một đạo lân phiến phía trên đều là phát ra lăng lệ hàn quang, tạo thành một bộ áo giáp. Trên hai tay, sáng bóng trong suốt phát ra, Thiết Bồ Tát đấm ra một quyền, nội lực bộc phát ra, tựa như giang hà phá đê uy thế triệt để bạo phát đi ra. Kia chém xuống kiếm lập tức trì trệ, nội lực trùng điệp thay nhau nổi lên, không ngừng tiêu hao đi kia trên thân kiếm uy thế, mộc sâm toàn thân phát ra hàn ý càng thêm mãnh liệt. Trong tay mang theo băng xương kiếm đột nhiên đâm ra, hàn ý lạnh lẽo lập tức càn quét tứ phương, nhiệt độ rét lạnh để người ngạt thở. Trong chốc lát, giữa thiên địa bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết. Lưu loát, Bá Thiên đánh ra trong tay của mình màu đen cự đao, hư giữa không trung, hô hố thanh âm chói tai. Cự đao bên dưới, ba thanh kiếm lập tức đứt làm hai. Mỗi người đều đang liều mạng phản kích lấy trảm hướng của mình kiếm. Cường đại dư ba càn quét tứ phương, hư giữa không trung không ngừng run rẩy, tinh tế khe hở không ngừng hiện ra, nhỏ bé gợn sóng không ngừng phát ra, tựa hồ không cách nào kia uy thế kinh khủng. Đặng Nhất Minh yên tĩnh đứng lặng trên hư không, trong đôi mắt vô cùng đạm mạc, băng lãnh. Đối với những này ý đồ hủy diệt kiếm tông người, Đặng Nhất Minh sẽ không mảy may thủ hạ lưu tình. Đối mặt với tựa hồ vô cùng vô tận nhiều kiếm chàm, người này tiếp theo người kia ngã xuống, trong thần sắc mang theo sợ hãi, trong đôi mắt mang theo một tia không cam lòng, hối hận. Đặng Nhất Minh trong thần sắc càng thêm băng lãnh, trên mặt đất máu tươi chậm rãi chảy xuôi, tại đá xanh trên mặt đất hiện ra rõ ràng vết tích, thuận độ dốc chậm rãi hướng phía dưới núi chảy xuống, máu tươi vết tích kéo dài rất dài rất dài. Bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm tông thiên khung phía trên, một tiếng to lớn tiếng gầm rung khắp thiên khung, thật lớn thanh thế để tâm thần của người ta không khỏi chấn động. To lớn như núi cao hoàng long chiếm cứ ở trong hư không. Đầu lâu to lớn mở ra huyết bồn đại khẩu, tản mát ra cường đại sức cắn nuốt, vô số quang ảnh không ngừng bay như hoàng long huyết bồn đại khẩu bên trong. Kiếm tông 15 phong hội bên trên, kia to lớn cột sáng lập tức trở nên run rẩy lên. Lưu quang không ngừng sinh ra, thật lớn uy thế không ngừng suy giảm, Đặng Nhất Minh thần sắc không khỏi biến đổi. Cột sáng tại suy giảm đồng thời, hắn tự thân khí cơ cũng là tại suy giảm. Lục kiếm đại trận chính là tuyệt thế hung trận, lấy kiếm tông 15 phong làm cơ sở, khiến cho kiếm tông phương viên 10 dặm bên trong tự thành thế giới. Mà Đặng Nhất Minh chính là cả tòa đại trận đầu mối then chốt. Hắn tự thân khí cơ triệt để cùng lục kiếm đại trận dẫn dắt đến cùng một chỗ. Có thể nói là có vinh cùng vinh, đột nhiên chiếm cứ trên hư không khổng lồ hoàng long để Đặng Nhất Minh trong lòng sinh ra một tia không hiểu không rõ cảm giác, không có chút nào do dự. Đặng Nhất Minh quả quyết chặt đứt cùng lục kiếm đại trận nối liền cùng nhau khí cơ. Kia trùng trùng điệp điệp chém xuống kiếm hà, lập tức đã mất đi tuyệt thế hung uy, trực tiếp lăng không rớt xuống. Đặng Nhất Minh thần sắc có chút biến đổi, quanh thân mênh mông nội lực càn quét mà ra, đem kia rơi về phía mặt đất kiếm cuốn lên, nội lực ngập trời, đưa hướng kiếm tông chỗ sâu. Thiên khung phía trên, hoàng long thỏa thích thôn phệ, tự thân phát ra uy nghiêm càng ngày càng cường đại, tựa như là một tòa núi cao nguy nga ngồi đứng ở trong hư không. Đã mất đi Đặng Nhất Minh giữ gìn, kiếm tông 15 phong phía trên cột sáng rất nhanh tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng bay vào kia hoàng long trong miệng. Lục kiếm đại trận uy lực từ từ biến mất, hoàng long thôn phệ xong hết thảy, dãy rụa to lớn đầu lâu, chậm rãi dò xét, đạm mạc hai con người nhìn chăm chú lên Đặng Nhất Minh. Đặng Nhất Minh mũi chân khẽ động, thân thể hướng về sau lướt đi. Hư giữa không trung, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra, tựa như thiên quân vạn mã tề đầu tịnh tiến, nghiền ép hư không mà qua. Đặng Nhất Minh hiểm lại càng hiểm tránh thoát, hoàng long chiếm cứ thân thể cao lớn thoáng động, vọt thẳng thẳng hướng Đặng Nhất Minh. Đặng Nhất Minh trong đôi mắt chiết xả ra vô cùng rét lạnh quang mang, nhìn xem xông về phía mình hoàng long, tay phải có chút khẽ động, thanh phong tăng vọt mà ra, đón kia hoàng long chém xuống. Xoạt xoạt, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, nhỏ bé lọt vào tai, giống một tiếng to lớn gào thét, thanh âm không khỏi lọt vào tai, để màng nhĩ của người ta không khỏi phát đau nhức. Chỉ gặp kia hoàng long đầu to lớn phía trên, song giác thế mà bị chém đứt một cây, máu tươi chảy xuôi, khiến cho hoàng long trở nên càng thêm hung lệ. Đặng Nhất Minh thân thể lại cử động, hướng về sau lướt đi, trong tay vặn lấy một thanh kiếm, chuôi kiếm là xanh tươi sắc, tựa như là tốt nhất phỉ thúy chế tạo đồng dạng. Thân kiếm là toàn thân ngân bạch, bóng loáng như cảnh, trên mũi kiếm hàn ý để người nhìn mà phát khiếp. Huyền diệu nhất chính là chuôi kiếm này không có mũi kiếm, tựa hồ có người đem mũi kiếm ngạnh sinh sinh lộng quyền. Kia là vô úy kiếm, thập đại danh kiếm thứ 3 vô úy kiếm. Trong giang hồ nghe đồn quả nhiên chính xác, kiếm tông bên trong quả nhiên cất kỹ thập đại danh kiếm thứ 3. Nhìn đến chúng ta là đến đúng rồi. Mộc Sâm trong đôi mắt tản mát ra vẻ hưng phấn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đặng Nhất Minh kiếm trong tay. Ánh mắt hưng phấn bên trong mang tới một tia tham lam. Nghe vậy, đám người trong thần sắc lập tức biến đến vô cùng hưng phấn lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.